Chương 2587, đề tuyến khối lỗi, 3, cầu phiếu phiếu. Không, hẳn là đem nàng ném vào bách hoa sát bên trong, muốn sống không được muốn chết không xong, mới là đối loại này tiện nhân tốt nhất trừng phạt. Cắt Phi Bình sắc mặt trắng bệch đi tiến lên đây, không người nói, Liêu Thành chủ thứ tội, hai nữ nhân này tối hôm qua mới vừa vặn mang lên khóa tâm trừ trận pháp, còn không có cùng các nàng thân thể hoàn toàn dung hợp, cho nên mới như thế gan to bằng trời. Ta lập tức liền đem tiện nhân kia mang đi xử lý Liêu Cốc Thành, Phù Tang Thành thành chủ. Trên danh nghĩa là thành chủ, trên thực tế, lại là Phù Tang Thành bên trong trưởng khống hết thảy, cao cao tại thượng tựa như thần đồng dạng tồn tại. Hắn chỗ điều khiển không chỉ là nữ nhân sinh tử vận mệnh, liền ngay cả nam nhân, cũng không thể phản kháng hắn mảy may. Nghe được Cắt Phi Bình nơm nớp lo sợ thỉnh tội, Liêu Cốc Thành trong mắt tức giận chậm rãi rút đi. Nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt trong tầm mắt, mang tới nhìn thấy con mồi xâm lược cùng hứng thú, ngươi là Nhược Lâm nữ nhi chính là năm đó tiểu nữ hài kia, không nghĩ tới, bây giờ đã trổ mã được so năm đó Nhược Lâm còn có hương vị. Hắn lại một lần nữa vươn tay, chế trụ Lãnh Vũ Mạt cái cảm. Lần này, Lãnh Vũ Mạt còn muốn phản kháng, lại phát hiện toàn thân phảng phất bị cái gì lực lượng gắt gao trói buộc chặt, không cách nào động đậy mảy may. Liêu Cốc Thành thấy được nàng khuất nhục lại phẫn hận thần sắc, nụ cười trên mặt càng phát ra thoải mái, vừa vặn, lao cái này, bây giờ quá mức nghe lời, ngay cả nửa điểm tình thú đều không có, ta cũng sớm đã chơi chán. Chỉ là nhất thời tìm không thấy, so với nàng càng hợp khẩu vị. Không nghĩ tới, bây giờ ngươi vợ ơ y ma mình đưa tới cửa, ha ha ha ha đừng như vậy nhìn ta, ngươi càng kiên ngạo, càng phản kháng, ta liền càng không kịp chờ đợi muốn điều giáo ngươi, để ngươi thuận theo như một con chó đồng dạng, thần phục tại dưới chân của ta. Lúc tuổi còn trẻ Liễu Cốc Thành xuất ngoại lịch luyện, gặp Vân Lĩnh Lãnh gia đại tiểu thư Lãnh Nhược Lâm. Khi đó Lãnh Nhược Lâm chính là cùng Lãnh Vũ Mạt lớn nhỏ niên kỷ. Toàn thân áo trắng, tư thế hiên ngang, phong hoa tuyệt đại. Trong chốc lát, liền mê hoặc Liễu Cốc Thành tâm hồn. Hắn là Phù Tang Thành người, muốn nhất đương nhiên là đem Lãnh Nhược Lâm mang về trong thành giam lại, để nàng cái này như trích tiên thanh lãnh người cao ngạo trở thành mình co rút, đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng mà, Vân Lĩnh Lãnh gia đại tiểu thư, há lại hắn nghĩ cầm tù liền có thể cầm tù Lãnh Nhược Lâm không chút lưu tình cự tuyệt hắn cầu hái, càng đem Phù Tang Thành dạng này một cái nam nhân vi tôn nữ nhân làm nô địa phương, xem thường thống mạ cái triệt để. Khi đó Liêu Cốc Thành trong lòng hận cực, nhưng cũng chôn xuống thật sâu chấp niệm. Sau đó, Liêu Cốc Thành tại tu chân đại lục bên trên bốn phía vơ vét các loại nữ nhân, mỗi một cái đều cùng Lãnh Nhược Lâm có một chút điểm tương tự. Nhưng mà, mỗi một cái đều không phải Lãnh Nhược Lâm. Căn bản là không cách nào thỏa mãn Liêu Cốc Thành khát vọng trong lòng. Bất quá, Lãnh Nhược Lâm cuối cùng vẫn là bị hắn từ cao cao thần đàn kéo xuống, điếm ô, hủy diệt, thành một mình hắn đồ chơi. Bây giờ, càng là ngay cả nữ nhi của nàng, cu nở dê sắp trở thành hắn co rút. Ha ha ha ha ha, nghĩ tới đây, Liêu Cốc Thành nhịn không được thoải mái cười ha hả, cao cao tại thượng Vân Lĩnh Lãnh gia. Nếu là biết bọn hắn thanh ngạo đại tiểu thư, cùng đại tiểu thư con gái ruột, đều ngoan ngoãn thư phục tại ta Liễu Cốc Thành dưới thân, không biết sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ đâu đến, hiện tại liền quỳ xuống đến, gọi ta một tiếng chủ nhân. Lãnh Vũ Mạt khỏe mắt, gân xanh trên trán từng cây tuân ra. Trong lòng của nàng, hận không thể đem cái này trà đạp nàng mâu thân xuất sinh chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, thân thể lại không bị khống chế quỳ xuống. Ba vung hoa ỉn. Mị y 29 minh thủy nhược mà xuất hiện, cảm ơn có nhiều như vậy tiểu khả ái ủng hộ, a a tạ ơn sở lấy tâm tình, ta không phải tranh vì sao lòng chua xót. Thư Văn, Mực Hàm, Chính Mê, Nghiêng Linh, Ly Thường, Nghệ Béo, Ích Tả, nói nhiễm chờ một chút tiểu khả ái nhóm khen thưởng. Cảm ơn mọi người nguyện phiếu, đặt mua cùng bình luận ủng hộ, tạ ơn, du ba du cái kia, có rút là có thể thay nhau chữ, hài âm chữ ha. Tấu chương xong.